Vũ thần chúa tể, chương 2697, lệ vãn tuyết hối hận. Góc truyện audio.com, tảng sáng, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào đây. Đây là thiên giới đại nhật, lúc nào cũng không phải chán phóng lực lượng cường đại quang mang. Nghe đồn, đó là một viên ngoại vực ngôi sao, hết sức mênh mông, thiên giới cường giả hâm mộ minh tinh cầm nguyệt. Có thể một quyền oanh bạo ngôi sao. Thế nhưng một ải này thiên giới đại nhật. Nhưng thủy chung đứng vững vàng vực ngoại. Vô số kỷ nguyên đều chưa từng bị đánh bạo qua. Ngày này mở ra. Toàn bộ Vân Châu Châu Thành đều sa vào cuồng nhiệt bên trong. Vô số cường giả trùng trùng điệp điệp. Hiện lên Châu Thành Trung ương khảo hạch đài. So sánh võ giả khảo hạch. Luyện khí sư khảo hạch dự thi nhân viên nổi bật giảm rất nhiều. Nhưng đối với so nồng nhiệt trình độ, so với võ giả khảo hạch càng thêm cuồng bạo. Mấy đại châu cường giả cấp cao nhất, từng vị nhân vật cái thế, ào ào quán chú, bởi vì đây là thiên công tác luyện khí sư khảo hạch. Một khi tiến nhập thiên công tác, đại diện người này thiên tư ủng có thành tựu thiên phẩm luyện khí sư khả năng. Này là bực nào chói mắt, cường đại cỡ nào, thiên giới, nhất chủ lực chính là thiên thánh cường giả, một tên thiên phẩm luyện khí đại sư, coi như là tại Quảng Hàn phủ thành một ít thiên thánh đỉnh cấp thế lực. Cũng muốn cung kính, tôn xưng một tiếng đại sư, thân phận phi thường, nếu có thể ở trận này sát hạch tới bộc lộ tài năng. Cá chép hóa rồng. Thân phận như vậy địa vị đem trong nháy mắt biến phải không giống nhau. Dù chỉ là một cái nho nhỏ tuyệt thế địa thánh. Chỉ cần có thể lấy được thiên công tác công nhận. Các đại châu thiên thánh các cường giả nhìn thấy. Chỉ sợ cũng không dám tự cao tự đại. Muốn cung kính. Đây chính là luyện khí sư cường đại. Đương nhiên, luyện khí sư khảo hạch mặc dù có thể hấp dẫn đến tỷ võ người khảo hạch nhiều hơn đỉnh cấp thế lực. Thiên thánh lão tổ, tối trọng yếu là có thể từ trong nhặt lấy. Thiên công tác luyện khí sư khảo hạch 10 phần tàn khốc. Tuyệt đại đa số người tham gia khảo hạch cũng sẽ bị loại bỏ. Mà trong tất nhiên sẽ có một chút thực lực rất cường đại sư. Bởi vì tuổi, tiềm lực, chỗ thiếu hụt các loại nguyên nhân, bị loại bỏ xuống, loại này bị loại bỏ đại sư. Thiên công tác chướng mắt. Nhưng đối với các đại châu một ít đỉnh cấp thế lực mà nói, bọn chúng đều là khối bào. Nếu như ở đây các đại thế lực có khả năng móc phía trên một hai, hoặc giả cùng trong mấy cái kết giao với quan hệ, vậy đối với các đại thế lực tất nhiên có cực trợ giúp lớn. Trên quảng trường, người người nhốn nháo, kín người hết chỗ, vô số võ giả đều vọt tới quảng trường. May ở nơi này quảng trường vô cùng to lớn, tầng lớp không gian chiết điệp, có thể dung nạp vô số cường giả, hơn triệu người quán trú ở chỗ này, cũng sẽ không lộ vẻ được bao nhiêu chen chúc. Một ít không thích đến quảng trường võ giả, đã sớm thông qua các loại trận pháp hình ảnh tràn ngập châu phủ các ngõ ngách. Xem, đó là ta cổ húc thành Ô Hưng Sinh đại sư, phủ thành chủ chỗ khách. Uy tín lâu năm tuyệt thế địa thánh, địa phẩm hậu kỳ luyện khí đại sư. Địa phẩm hậu kỳ luyện khí đại sư tính là gì? Ngươi xem này một vị, là Thiên Hà Chân Tông Thái Thượng Cung Phụng Khúc Nhạc Vịnh đại sư. Khúc Nhạc Vịnh đại sư chính là nửa bước thiên thánh. Địa phẩm đỉnh phong luyện khí đại sư, là ta Vân Châu cao cấp nhất luyện khí đại sư một trong. Gì? Cái này không có khí các tại hạo sáng trưởng lão sao? Hắn làm sao cũng tới. Khí các trưởng lão thì thế nào? Chỉ cần có thể thiên công tác. Có thể so với tại khí các có tiền đồ nhiều. Với lại thiên công tác cùng khí các đều là nhàn hạ tổ chức. Cũng không ước thúc người tự do. Người coi như hai cái đều cũng không quan trọng. Từng cái luyện khí đại sư tới trước. Cũng sẽ đưa tới oanh động. Những đại sư này đều là rất nhiều các võ giả bình thường không thấy được. Hôm nay quán trú một đường, cũng là tất cả mọi người chen chúc tới động lực một trong. Một tên luyện khí đại sư đến. Đều là tới từ phụ cận mấy đại châu. Từng cái tại các châu bên trong. Đều có kinh người danh khí. Lực ảnh hưởng thật lớn. Nhưng ở chỗ này. Chính là một cái bình thường người tham gia khảo hạch. Vân Mộng Trạch Châu từ tới. Đám người rung động. Dưới con mắt mọi người. Vân Mộng Trạch đi vào quảng trường. Tại chung quanh hắn. Vô số cường giả xoay quanh. Khí thế bất phàm. Ở bên cạnh hắn. Lệ Vãn Tuyết cầm trong tay quạt lông. Cung kính đứng ở một bên. Nhẹ nhàng lay động cây quạt. Giống như thị nữ. Một cổ chấp trường thiên địa. Duy ngã độc tôn khí tức. Từ Vân Mộng Trạch trên thân phóng lên cao. A hát hát hát. Vì cái gì ta cảm giác Vân Mộng Trạch Châu từ trên thân khí tức bộc phát kinh khủng. Là ta hoa mắt à, ngươi không có cảm giác sai. Đây là thiên thánh khí tức. Vân Mộng Trạch Châu từ bước vào nửa bước thiên thánh cảnh giới. Nửa bước thiên thánh. A hát hát hát. Làm sao có thể. Lúc này mới bao lâu thời gian. Dĩ nhiên cũng bước vào nửa bước thiên kiêu. Khó có thể tin. Đám người rung động, từng cái nhanh điên, lúc này mới thời gian một tháng mà thôi. Vân Mộng Trạch Châu Tử dĩ nhiên cũng bước vào nửa bước thiên thánh cảnh giới. Bộc phát đáng sợ, Vân Mộng Trạch bên người. Lệ Vãn Tuyết tâm thần bất định, cẩn thận từng ly từng tí lay động cây quạt. Lúc này nàng, nội tâm tràn ngập hối hận. Vân Mộng Trạch giống như là một cơn ác mộng. Tràn ngập nội tâm của nàng. Nàng dựa vào thiên công tác võ giả khảo hạch trước 10 thân phận. Hoàn toàn có thể thoát khỏi Vân gia trưởng khống. Nhưng ai biết nàng mới vừa đưa ra phải dẫn hồn hòa thế gia người rời khỏi Vân gia. Liền bị Vân Động Quang cùng Vân Mộng Trạch trực tiếp cự tuyệt. Thậm chí lợi dụng nàng hồn hòa thế gia sở hữu tộc nhân tính mệnh đến áp chế nàng. Lệ Vãn Tuyết căn bản không có cách làm thoát khỏi Vân gia. Bởi vì một khi nàng rời khỏi, nàng hồn hòa thế gia sở hữu tộc nhân đều sẽ chết. Với lại, Vân Mộng Trạch tại thiên công tác trong khảo hạch thành tích xa cao hơn nàng. Thiên công tác cũng sẽ không bởi vì nàng một người, mà đem Vân gia hủy diệt. Nếu có cơ hội làm lại, Lệ Vãn Tuyết tình nguyện không muốn báo thù. Cũng không nguyện ý Vân gia. Nhưng đáng tiếc đã trễ. Trước đây nàng. Căn bản không có xem Thanh Vân Mộng Trạch chân diện mục. Người này chính là một cái ma quỷ. Không có một chút nhân tính. Nhưng bây giờ. Nữa hối hận cũng muộn. Là tộc nhân. Nàng chỉ có thể khuất nhục đợi tại Vân gia. Hy vọng này Vân Mộng Trạch nhất định không thể thiên công tác luyện khí sư bộ phận. Nhất định phải khảo hạch thất bại. Lệ Vãn Tuyết liên tục cầu khẩn Vân Mộng Trạch không phải luyện khí sư bộ phận. Như vậy nàng còn có hy vọng. Nếu như Vân Mộng Trạch thành công thông qua khảo hạch. Như vậy nàng liền triệt để xong. Đời này đều không cách nào lấy được tự do lần nữa. Thế nhưng, khả năng này sao? Lệ Vãn Tuyết trong lòng biết cái này căn bản là một cái tham vọng quá đáng. Tần Trần còn chưa tới sao? Vân Mộng Trạch đi vào quảng trường. Ánh mắt liếc bốn phía một cái. Cao cao tại thượng. Khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Thôn phệ bảy tên luyện khí đại sư sau. Vân Mộng Trạch trước đó chưa từng có tự tin. Đầu óc hắn khẽ động. Các loại phương pháp luyện khí liền liên tiếp xuất hiện. Trí tuệ vững vàng. Làm cho hắn vô cùng chờ mong kế tiếp luyện khí khảo hạch. Bởi vì mặc kệ cái gì khảo hạch, hắn đều có thể đơn giản dày vò Tần Trần. Hắn chờ mong chứng kiến Tần Trần cái loại này tuyệt vọng ánh mắt. Chỉ có hắn, mới là thiên hạ tối cường thiên tài. Còn Tần Trần, cuối cùng rồi sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Sau đó tại chỗ chém giết, Tần Trần sẽ trở thành hắn quật khởi đá kê chân. Thành hy sinh cho hắn phẩm. Vù vù, đúng lúc này. Nơi xa một cái loan xa bay tới. Đỡ này loan xa. Dĩ nhiên là bốn đầu phi long. Đồng thời toàn bộ loan xa cấu tạo phức tạp. Trận quang lập lòe. Rõ ràng là nhất kiện nửa bước thiên bào. Người này vào sân. Quá mức cao điệu. thoáng cái đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Đã thấy này Loan trên xe, điêu khắc một thanh tạo hình cổ xưa cổ thuẫn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.